Đỉnh cấp tông sư, chương 1173, 1173, uy lực cũng rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tạp chủng, mày, rốt cuộc mày đã làm gì? Cố Đỉnh Tiêu quay đầu lại nhìn về phía Tô Minh, giận dữ gào lên, hoàn toàn hoảng sợ. Tô Minh căn bản không thèm để ý, tiểu tạp chủng, tao muốn mày phải chết. Cố Đỉnh Tiêu thất thố rồi, cũng không quan tâm đến những thứ khác nữa. Vào khoảnh khắc hắn ta không thể sử dụng được cầu thương khung, hắn ta đã thật sự hoảng loạn. Cho dù hắn ta là nhân ma chuyển thế, cho dù hắn ta đã từng là đại đế trung vị thì vẫn hoảng loạn. Cả người hắn nắm lấy thương khung, lao về phía Tô Minh, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một thanh trọng đao cấp bậc hỗn độn linh bảo cổ xưa, bập bềnh khởi động, đao quyết vù vù, vút qua hạ xuống. Không thể không nói, dạng lão quái vật siêu cấp đã từng đứng ở vị trí đại đế như Cố Đỉnh Tiêu nội tình quá sâu, tùy tiện rút ra một thanh đao cũng có cấp bậc hỗn độn linh bảo, quả thực là sung túc đến mức không thể tin nổi. Chớp mắt đao ảnh đã đến trước mặt Tô Minh, nhưng Tô Minh đến né tránh cũng lười không né tránh. Lúc này anh đang ở trong quá trình kho tàng huyết mạch di truyền mức cao nhất, trừ khi là những thứ chí bảo như cung nhân ma, cầu thương khung hoặc là công kích cấp bậc cấm thuật đại đạo mới có thể tổn hại chí mạng được đến anh, bằng không việc chống đỡ với anh không phải là vấn đề quá lớn. Huống hồ, Cố Đỉnh Tiêu đã bị trọng thương rồi, cung nhân ma đã bị anh cắn nuốt, cầu thương khung lại bị kho tàng huyết mạch khóa chặt, đang ở trong quá trình cắn nuốt rồi. Còn có thể còn lại bao nhiêu thực lực đây? Tô Minh không quan tâm đến công kích của Cố Đỉnh Tiêu, cũng chỉ dùng bia huyền diệu ngăn trước người mà thôi. Về phần nghênh chiến thì căn bản không cần đến, lúc này Tô Minh một lòng đặt ở cầu thương khung, trọng đao của Cố Đỉnh Tiêu chém lên trên bia huyền diệu. Âm thanh đương nhiên lớn, uy lực cũng rất đáng sợ, ngay đến bia huyền diệu cũng ảm đạm đi ba phần, nhưng đáng tiếc, chỉ ảm đạm đi ba phần chứ không khiến bia huyền diệu vỡ được, đúng là đòn đánh công cốc, gần như không có bất cứ khoảng cách thời gian nào, ánh hào quang ba phần đó đã hồi phục lại rồi. Thân là bản mệnh chí bảo, bia huyền diệu và Tô Minh tâm ý tương thông, năng lực tương thông, Tô Minh có khả năng hồi phục cực mạnh thì bia huyền diệu đương nhiên cũng có. Ngược lại, Cố Đỉnh Tiêu một đao không có kết quả, bản thân lại còn bị phán chân đến thổ huyết. Tại đây có hình ảnh, cách chương.